Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 chát tâm, sắc dụ. Mễ Mị, ngươi làm sao vậy? Chóp ép mũi phía dưới truyền đến đè ép đau đớn cảm, mông lung chung, Mễ Mị cảm giác trước mắt có cái hắc ảnh, ngực bị đè nén, huyệt thái dương từng đợt phồng lên. Cố sức mà mở to mắt, qua một hồi lâu nàng mới thấy rõ trước mắt người bộ dáng. Người này có một đôi xinh đẹp mắt đào hoa, mũi phong cao thẳng, đan môi hạo sỉ, tam đình năm mắt tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ. Mễ Mị không thể không tán thưởng. Đây là một cái bộ mặt phi thường anh tuấn soái ca. Giờ này khắc này, soái ca chính nhíu mày xem nàng. Đồng tử sâu thẳm, nhìn không thấu chút nào gợn sóng. Thấy Mễ Mị nhìn hắn phát ngốc, lại lần nữa mở miệng: ngươi có khỏe không? Đây là đang nói chuyện với ta. Ta không quen biết này soái ca. Mễ Mị trong lòng nghi hoặc, nhưng là ngoài miệng lại không tự chủ được mở miệng: Hoàng Hiên ca ca. Kinh Hoàng Hiên thấy trong lòng ngực người tỉnh táo lại, mới buông ra đè lại nàng người chung tay. Mễ Mị trắng nọn làn da thượng bị hắn mạnh mẽ ấn ra một đạo hồng ấn. Kinh Hoàng Hiên xem nàng còn có chút giật mình lăng bộ dáng, duỗi tay cản quá mảnh khảnh chân cong, chặn ngang bế lên về phía trước vài bước, nhẹ nhàng đem nàng phóng tới trên giường. Mễ Mị còn ở khiếp sợ với vừa mới quỷ thượng thân một tiếng Hoàng Hiên ca ca, thình lình lại bị tới cái công chúa ôm, tức khắc nam tử trên người một trận độc hiệu lạnh thấu xương, thanh tùng hương vị chảy vào mũi gian. Mễ Mị vừa định mở miệng hỏi soái ca là ai, bọn họ nhận thức sao, nơi này là chỗ nào, bỗng nhiên ngực truyền đến một trận tim đập nhanh, trái tim phanh phanh phanh cấp khiêu, trong đầu hiện ra một hàng viết hoa bôi đậm tự: thỉnh chú ý, ký chủ nhân vật OOC, khởi động một bậc cảnh cáo, điện giật cảm giác tương đương PS, kiểm tra đo lường ký chủ nhân vật năng lượng quá thấp, mở ra tay mới dạy học hình thức, một trận điện lưu, đánh toàn nhi trong lòng khẩu chỗ tụ tập, trái tim chắt đau tê dại, nhảy lên tần suất trượt, gia tốc. Mễ Mị trong phút chốc cảm giác chính mình giống như là một chiếc nháy mắt từ 20 mại biểu tốc đến 200 mại xe, một cái giật mình duỗi tay che lại ngực. Kinh Hoàng Hiên mới vừa ở Mễ Mị phía sau lót hảo gối dựa, còn không có tới kịp buông ra ôm lấy nàng bả vai tay. Mễ Mị đột nhiên vẻ mặt trắng bệch mà che lại ngực, hướng hắn trong lòng ngực đảo đi: ngươi rốt cuộc làm sao vậy, muốn hay không đi bệnh viện? Kinh Hoàng Hiên tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy Mễ Mị, lạnh nhạt trong ánh mắt rốt cuộc mang lên một tia hồ nghi. Mễ Mị hôm nay bỗng nhiên ước hắn cần phải muốn tới Hy Phạn khách sạn phòng. Vừa mới từ hắn phương vừa vào cửa, nhìn đến trong phòng bố trí, lại nhìn đến Mễ Mị trang phẫn, trong lòng đã hiểu rõ. Ngay cả Mễ Mị dưới chân không xong bỗng nhiên té xỉu, hắn đều là ôm xem diễn thái độ tùy ý lăn lộn. Nhưng là giờ phút này, Mễ Mị ngã vào hắn trong lòng ngực, có thể rõ ràng cảm giác được nàng cả người ngăn không được run rẩy, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tẩm mặt, tầm mắt hạ tinh tế thon dài cổ hiện ra gân xanh, phảng phất nhẹ nhàng một chút là có thể bẻ gãy. Hồi tưởng khởi nàng cho tới nay thân thể, Kinh Hoàng Hiên lo lắng nàng lúc này sợ là thật sự thực không thoải mái. Dược, dược, trong bao mặt Kinh Hoàng Hiên lập tức đem nàng đặt ở trên giá treo mũ áo bao lấy lại đây. Mễ Mị vươn một con tế bạch tay ở trong bao nhảy ra một cái bình thuốc nhỏ, vặn ra nắp bình ở lòng bàn tay khấu ra một mảnh dược nuốt vào. ngực bị điện giật chỗ phảng phất còn có còn sót lại điện ly tử. Bám vào mặt, trên đầu ngón tay đi theo tê dại. Mễ Mị nhắm mắt điều chỉnh chính mình hô hấp. Này rốt cuộc tình huống như thế nào? Ta không phải hẳn là ở nhà sao? Như thế nào vừa mở mắt chạy đến cái này địa phương tới? Còn gọi một cái xa lạ nam nhân Hoàng Hiên ca ca. Cùng với kia không thể hiểu được điện giật cảnh cáo. Tay mới hình thức, sinh bệnh còn hồ nháo. Trên đỉnh đầu truyền đến nam nhân có chút nghiêm túc thanh âm đi ngay. Sau đó một cái ấm áp vật thể mềm ở trên người nàng. Cúi đầu vừa thấy là khách sạn áo tắm dài. Mễ Mị căn bản vô tâm quan sát trước mắt nam nhân thần sắc, cảm xúc, tim đập như sấm, nội tâm chửi thầm, thật không phải ta hồ nháo, ta do ngươi còn ngốc vòng. Lúc này kinh Hoàng Hiên trên người bỗng nhiên truyền đến từng đợt khởi động lại tiếng chuông. Đăng đinh vang cái không ngừng. Kinh Hoàng Hiên xem đều không xem. Ân rất tịnh âm đi nhìn đến Mễ Mị sắc mặt hơi chút hòa hoãn. Lập tức đi đến bên cạnh bàn đi đổ một ly nước âm đi, nhưng mà tiếng chuông lại không thuận theo. Không buông tha vang lên. Kinh Hoàng Hiên nhíu mày. Đem điện thoại lấy ra tới nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Uy, lúc này đây Kinh Hoàng Hiên không có cắt đứt. Hắn một bên nói chuyện. Vừa đi lại đây đem thủy đưa cho Mễ Mị. Mễ Mị tâm tốc mau đại não đều đi theo ngất đi. Thấy trước mắt xuất hiện một chén nước, không chút nghĩ ngợi tiếp nhận ly nước uống một ngụm mà đi nước ấm theo yết hầu chảy về phía dạ dày bộ. Ấm áp khuếch tán đến lồng ngực phế phủ. Hơi chút thoải mái một ít. Mặc kệ như thế nào, soái ca vẫn là rất chi kỷ. Nàng không khỏi mà đối đang ở giảng điện thoại Kinh Hoàng Hiên đầu đi cảm kích ánh mắt. Ở Kinh Hoàng Hiên trong mắt, Mễ Mị mảnh mai phùng ly nước, sắc mặt không có vừa rồi như vậy dọa người. Hai mắt chung lóe quang, một khắc không ngừng dính vào hắn trên người. Ta trong chốc lát đến. Kinh Hoàng Hiên cắt đứt điện thoại, xoay người một nửa nằm ở trên giường. Mễ Mị nói, ta cho ngươi ca ca gọi điện thoại, làm hắn tới đón ngươi. Mễ Mị trước mắt bỗng nhiên hiện lên một đoạn lời nói, ta không cần, ta muốn ngươi bồi ta. Ma xui quỷ khiến mà Mễ Mị theo nói ra, ta không cần, ta muốn ngươi bồi ta. Ngữ khí lã chả trực khóc, cái quỷ gì? Kinh Hoàng Hiên nghe được nàng lời nói, thần sắc thượng mang theo một tia không dễ phát hiện không vui. Ta bên này ra điểm việc gấp, làm mễ quan tới đón ngươi về nhà. Ngày mai ta đi xem ngươi. Ngoan, người nhà họ Mễ không biết Mễ Mị đã về nước. Mễ Mị nhìn đến trong đầu lại lần nữa xuất hiện nhắc nhở. Sau đó thân thể của nàng tiếp tục quỷ thượng thân. Quá muộn, đừng cho ta biết người nhà. Bọn họ còn không biết ta về nước. Thân thể của ngươi bệnh cũ. Kinh Hoàng Hiên bị Mễ Mị vội vàng thanh âm đánh gãy. Không khí quỷ dị mà an tĩnh. Mễ Mị lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh, trong tay cái ly phảng phất đều phải cầm không được. Nàng thử đem ly nước đưa đến bên miệng, có thể động. Dựa này rốt cuộc sao lại thế này? Kiêu ây kiêu. Mễ Mị cưỡng bách chính mình tập trung lực chú ý, dương mắt đánh giá trước mắt nam nhân. Lúc này nàng mới thấy rõ nam nhân chỉnh thể. Nếu nói vừa mới chỉ nhìn đến hắn mặt liền kinh vi thiên nhân, hiện tại cả người nhập kính, cô quang tự chiếu, khí chất bức người, quanh mình hết thảy đều ảm đạm thất sắc. Gia hỏa này xoáy đến, sinh thời hệ liệt, hắn tuyệt đối là nàng ở trong đời sống hiện thực gặp qua khí chất bộ dạng nhất đẹp mắt. Nam nhân, hai người liền như vậy tương vọng một lát, Kinh Hoàng Hiên dẫn đầu mở miệng, có chuyện đánh ta điện thoại. Mễ Mị gật đầu, Kinh Hoàng Hiên cũng không quay đầu lại mà rời đi khách sạn phòng. Hắn có thể cảm nhận được Mễ Mị ánh mắt vẫn luôn tỏa định ở hắn trên người, đang đợi hắn hồi tâm chuyển ý. Nhưng mà thẳng đến hắn đi đến khách sạn đại sảnh, đều không có chờ đến bất cứ kế tiếp. Kinh Hoàng Hiên đi ngang qua đại sảnh thời điểm, vẫn là không yên tâm giao đãi khách sạn phục vụ. Cùng cụp, cửa mới vừa một truyền đến tiếng đóng cửa. Mễ Mị liền ấn huyệt thái dương ngã vào gối đầu thượng. Từ vừa mới bắt đầu, nàng đầu liền trường trướng đau. Một cái hình chữ nhật trang sách hiện lên ở trong đầu. Ở trước tiên dự định tốt 5 sao cấp khách sạn phòng. Mễ Mị đầy mặt thẹn thùng mà nhìn trong gương chính mình. Nàng từ nhỏ mộng tưởng chính là gả cho Hoàng Hiên ca ca. Phòng bị trang trí thành ái muội nhan sắc. Kinh Hoàng Hiên liếc mắt một cái liền thấy phòng trên giường lớn. Ngồi ở mãn giường hoa hồng cánh trung ương nữ hài nhi. Có thể là đứng dậy quá sốt ruột. Mễ Mị cư nhiên một đầu tải xuống giường. Mới vừa xem xong một đoạn này. Mễ Mị mở choàng mắt. Mọi nơi nhìn chung quanh nàng hiện tại vị trí phòng. Khách sạn phòng. Trên bàn cơm giá cắm nến, màu đen tơ tằm khăn trải giường, duỗi tay một sờ, nắm lên một phen tươi đẹp hoa hồng cánh. Này đoạn miêu tả, cùng nàng hiện tại vị trí hoàn cảnh giống nhau như đúc. Mễ Mị cúi đầu kéo ra trước khi đi Kinh Hoàng Hiên cái ở trên người nàng áo tắm dài. Lúc này mới phát hiện trên người nàng cơ hồ không manh áo che thân. Màu đỏ chạm rỗng ren văn ngực, chỉ có trọng điểm bộ vị là không ra tài liệu. Hạ thân hơi mỏng hai mảnh vải dệt, nửa cái móng tay cái phẩm chất giải lụa đánh thành nơ con bướm. Trên đùi còn ăn mặc cùng khoản lưới đánh cá đai đeo tất chân. Mễ Mị hoài lòng tràn đầy không thể tin tưởng, run run rẩy rẩy mà đi đến buồng vệ sinh. Trong gương nàng có một chương tinh xảo gương mặt, một thân trắng nõn hoạt nộn làn da, màu đỏ nội y phụ trợ hạ làn da càng hiện oánh bạch. Bởi vì khiếp sợ mà trừng lớn mắt mèo nhi cư nhiên toát ra một tia nhìn thấy mà thương dục vị. Này cư nhiên là một thân tình thú nội y, trên đầu còn mang theo tai mèo phát kẹt, trách không được Kinh Hoàng Hiên vẻ mặt muốn nói lại thôi. Này không phải thỏa thỏa sắc dụ sao? Đêm nay thượng rốt cuộc muốn đổi mới bao nhiêu lần tam quan mới đủ a? Mễ Mị cuốn chặt áo tắm dài, vẻ mặt bi thương, lại về tới mép giường tiếp tục xem trong đầu trang sách. Nàng hiện tại thân thể này chủ nhân cùng nàng giống nhau, cũng kêu Mễ Mị, vừa mới tốt nghiệp về nước, chuẩn bị cấp chính mình vị hôn phu một kinh hỉ. Nguyên chủ từ nhỏ có bẩm sinh tính bệnh tim, lúc còn rất nhỏ động qua tay thuật, bên trái nhũ phía dưới có một cái nhợt nhạt vết sẹo. Không biết có phải hay không quá mức khẩn trương hưng phấn, nhìn thấy Kinh Hoàng Hiên vào cửa đầu tiên là té xỉu lại là phát bệnh. Cũng coi như là đem kiều diễm không khí phụ trợ ra một phần điềm đạm đáng yêu. Nhưng mà vị hôn phu lại ở nhận được một chiếc điện thoại lúc sau, đem nàng một mình ném ở khách sạn, ngây ngang mà đi. Cho hắn gọi điện thoại chính là một cái kêu nghe nhất lâm nữ nhân. Kinh Hoàng Hiên ở trên xe hồi bát nghe nhất lâm điện thoại, nhưng mà vẫn luôn không người tiếp nghe. Nghĩ đến trong điện thoại nghe được ồn ào bối cảnh âm, Kinh Hoàng Hiên nhịn không được tăng tốc. Đường phố bên cạnh người đi đường chỉ nhìn đến một chiếc màu đen xe thể thao lấy nhanh như điện, chớp tốc độ gào thét mà qua. Chưa xong còn tiếp, Mễ Mị lại tưởng sau này phiên liền phiên bất động. Chỉ có chưa xong còn tiếp mấy chữ biểu hiện này chuyện xưa còn đang tiến hành chung. Cái quỷ gì, giới thiệu cốt truyện còn phân ngày càng. Mễ Mị không tin tà mà thử đi phía trước phiên. Thật đúng là phiên tới rồi bìa mặt, nhưng mà không có mục lục. Bìa mặt là một cái tươi cười như hoa nữ hài tử. Bối cảnh hoa đoàn cẩm thuốc một đống hoa tươi. Quyển sách này tên gọi là Bá Chiếm Ngươi Ái. Tóm tắt, ở viện phúc lợi khỏe mạnh lớn lên nghe nhất lâm. Lớn nhất nguyện vọng chính là thuận lợi tốt nghiệp. Tìm được một phần công tác. Tìm một cái yêu nhau người. Đơn giản hạnh phúc mà quá xong cả đời này. Nhưng mà ở vận mệnh giao nhau giao lộ, nàng chưa từng nghĩ tới chính mình nhân sinh sẽ cùng người như vậy sinh ra giao quỹ. Ấm áp hơi thở phảng phất còn ở bên tai, triền triền nhiễu nhiễu đem nàng tâm đều bao vây kín mít. Ngươi trốn không thoát đâu. Này, mễ mị cả người nằm xoài trên phủ kín cánh hoa trên giường lớn. Hiện tại nàng cơ bản có thể xác nhận chính mình là xuyên qua đến một quyển tên gọi là Bá Chiếm Ngươi Ái cầu huyết tiểu thuyết bên. Trong đi, nữ chủ là cái kêu nghe nhất lâm. Từ nhỏ ở viện phúc lợi lớn lên, chăm chỉ hiếu học, lạc quan hướng về phía trước. Mộng tưởng mặt chiều biển rộng xuân về hoa nở xinh đẹp muội tử. Nam chủ, không cần phải nói khẳng định chính là vừa mới rời đi phòng này nam nhân kia. Kinh Hoàng Hiên, mà nàng xuyên qua thành một cái cùng chính mình cùng tên pháo hôi. Có bệnh tim, kêu mễ mị, tổng kết tới nói chính là, ta vị hôn phu kêu Kinh Hoàng Hiên, là cái tổng tài. Đêm nay là ta học thành về nước hạng nặng võ trang muốn sắc dụ hắn. Tổng tài đối mặt như thế tú sắc khả săn vị hôn thê lù lù bất động. Nghe nhất là một chiếc điện thoại là có thể đem hắn chiêu đi. Vì mau chóng đuổi tới bên người nàng, còn không tiếc đua xe. Nữ chủ trên người hảo thanh thuần hảo không làm ra vẻ cùng ta hảo không giống nhau khí chất. Hấp dẫn ta vị hôn phu, cho nên ta nhân thiết hẳn là yêu diễm đồ đê tiện. Kịch bản mỗi ngày cho ta một chút nhắc nhở, ta không thể OOC. Dựa theo kịch bản, ta chính là nam nữ chủ cảm tình trên đường chất xúc tác. Dùng khi giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Không cần khi cắm money ta hai đao. A, tu, cao min cao, mễ mị hạm ở buồn bực, cảm xúc chung không thể tự thoát ra được. Nàng dùng hết các loại biện pháp kêu gọi trong đầu phụ đề. Chính là trừ bỏ có thể tùy thời lật xem tam trang nội dung. Rốt cuộc kêu không ra mặt khác phản ứng. Mễ mị dùng hàm răng nhẹ nhàng ma sát ngón cái trầm tư. Từ viết hoa bôi đậm cảnh kỳ ngữ cùng phía trước một lần điện giật trừng phạt. Theo đạo lý nói trên người nàng hẳn là có cái hệ thống gì đó. Nếu không này một bộ trình tự xuất hiện không đạo lý. Cho nên cái này hệ thống chết đi đâu vậy? Xuyên qua năng lượng tiêu hao quá lớn chờ thời. Vì cái gì gọi không ra? Nàng còn phải về nhà đâu? Bỗng nhiên, tủ đầu giường bên cạnh điện thoại vang lên. Mễ mị hoàn hồn, hoạt động đến tủ đầu giường trước tiếp khởi điện thoại. Mễ tiểu thư ngài hảo, Kinh tiên sinh rời đi trước vì ngài kêu bữa ăn khuya. Hiện tại liền ở ngoài cửa, xin hỏi ngài phương tiện sao? Trước đài tiểu thư điềm mị thanh âm từ microphone truyền tới mễ mị lỗ tai. Bữa ăn khuya, nếu đang xem đến cốt truyện phía trước, mễ mị còn sẽ cảm động một chút Kinh Hoàng Hiên săn sóc. Nhưng là đang xem cốt truyện lúc sau, mễ mị chỉ nghĩ nói mã hậu pháo. Có thể mễ mị đứng dậy, kéo hảo áo tắm dài đem chính mình cẩn thận bao vây hảo. Sau đó đi đến bên ngoài phòng khách, nàng ngồi ở trên sofa, thân thể còn có chút nhỏ bé yếu ớt mỏi mệt. Phục vụ sinh đem ăn khuya một phần phân dọn xong. Mễ tiểu thư, còn có cái gì yêu cầu sao? Đã không có, cảm ơn, nguyên tắc thế giới. Leng keng, khách sạn phòng cửa truyền đến chuông cửa thanh. Ở phòng khẩn trương dạo bước, Mễ Mị bỗng nhiên dừng lại. Tim đập bởi vì sắp nhìn thấy người nào đó cùng kế tiếp phải làm sự tình khẩn trương mà gia tốc kinh hoàng. Nàng hít sâu một hơi, hơi lạnh đôi tay nhẹ nhàng chụp đánh chính mình gương mặt. Lại mở mắt ra khi đã là lòng tràn đầy đập nổi dìm thuyền. Hoàng Hiên ca ca, tâm tâm niệm niệm ái nhân liền đứng ở trước mắt. Mễ Mị từ ngực dâng lên vô hạn ngọt ngào cùng vui mừng, tươi cười như hoa. Ân kinh Hoàng Hiên báo lấy một cái cười khẽ, ánh mắt đảo qua không có gì khác thường phòng khách cùng trước mắt ăn mặc áo tắm dài thiếu nữ, kêu ta tới chuyện gì? Ngươi cùng ta tới. Nói Mễ Mị vươn một bàn tay lôi kéo kinh Hoàng Hiên vào cửa, lạch cạch, đại môn ở sau người chậm rãi đóng lại. Ngươi làm gì vậy? Kinh Hoàng Hiên nhíu mày, trong ánh mắt không có một tia dao động. Ở trước mặt hắn, hồng ti cuốn quanh, bạch lãng phiên sóng, là một cái thiếu nữ tốt đẹp dụ hoặc thân thể. Hoàng Hiên, ngươi muốn ta giao? Này một tiếng chung không biết bao hàm nhiều ít chờ mong, dũng khí, yêu say đắm, cùng thấp thỏm. Một lát, không có đáp lại, Mễ Mị đầu ngón tay run rẩy, nháy mắt cảm giác thật lớn khủng hoảng cùng cảm thấy thẹn đánh úp lại. Vẫn luôn kinh hoàng thất hành trái tim rốt cuộc bất kham phụ tải. Dưới chân bùn rùn, trước mắt một mảnh đen nhánh. Nàng cuối cùng thấy là kinh Hoàng Hiên bước nhanh hướng nàng tới gần thân hình. Đồng tử sâu thẳm như đa mờ ni. Hết chương.